Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1497, Ngũ Hành Phù Binh Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khôi Sơn Mạch chỗ sâu, Vương Thanh Sơn cùng Lý Linh Nhi ngay tại đuổi theo một đầu bên ngoài thân có một ít kim sắc hoa văn tứ giai U Minh Chu. Đừng xem U Minh Chu hình thể rất lớn, thân hình của nó linh hoạt, phản ứng rất nhanh. Lý Linh Nhi kiếm quyết vừa bấm, ba thanh phi kiếm màu xanh lam lập tức kiếm quang phóng đại, hóa thành ba đạo lam sắc hồng quang, thẳng đến U Minh Chu mà Điêu Minh Chu chân nhện nhất loan khúc, sau đó đập một cái, vọt lên cao mười mấy trượng, ba đạo lam sắc độn quang đánh vào một ngọn núi cao trên đỉnh núi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, đỉnh núi nổ bể ra đến, bụi đất tung bay. Vương Thanh Sơn vung tay áo một cái, một đạo ngũ sắc linh quang bay ra chui xuống đất đáy không thấy. Hắn hai ngón tay bắn ra, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo thanh quang bắn ra, trong nháy mắt đến U Minh Chu trước mặt, đánh vào U Minh Chu phần bụng, vang lên một đạo. Đinh, trầm đục, U Minh Chu cũng không thụ ảnh hưởng, tiếp tục tiến lên, theo một ngọn núi cao trên không bay qua, đỉnh núi bỗng nhiên nổ bể ra đến, dày đặc hoàng sắc thổ dây thường phá đất mà lên, cuốn lấy U Minh Chu gần nửa người. U Minh Chu há mồm phun ra một vệt kim quang, đánh vào hoàng sắc thổ dây thường thượng diện, hoàng sắc thổ dây thường lập tức đứt gãy, hóa thành một túm hoàng thổ. Kiếm ngân vang tiếng đại thịnh, một cái hơn trăm trượng trường màu xanh kiếm dao đuổi theo to lớn móng vuốt đập vào U Minh Chu trên thân, U Minh Chu rơi xuống tới trên mặt đất. Dày đặc hoàng sắc thổ dây thường phá đất mà lên, cuốn lấy U Minh Chu thân thể. Giống, màu xanh kiếm dao lao đến, đụng đầu vào U Minh Chu trên thân, phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vô số kiếm khí màu xanh văng tứ phía, khói đặc cuồn cuộn. Một đạo quái dị tê minh thanh vang lên, U Minh Chu bắn ra, bên ngoài thân có đại lượng vết kiếm, bất quá thương thế không lớn. Quảng cáo, thanh quang lóe lên, một đóa hơn 30 trượng đại màu xanh liên hoa bỗng nhiên xuất hiện tại U Minh Chu trên không, quay tít một vòng về sau, vô số màu xanh cánh hoa bay ra, hóa thành một đạo đạo sắc bén vô cùng phi kiếm màu xanh, chém vào tại U Minh Chu trên thân, một trận. Phanh phanh, trầm đục, U Minh Chu ba đầu chân nhện bị chém xuống, phần lưng vậy có mấy cái nắm đấm lớn lỗ máu. U Minh Chu phun ra một vệt kim quang, đánh về phía cự hình liên hoa. Ầm ầm tiếng vang qua đi, cự hình liên hoa vỡ ra, hóa thành chín chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm. Ba đạo lam sắc hồng quang kích xạ mà đến, U Minh Chu phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, đón lấy lam sắc hồng quang. Lý Linh Nhi trong lòng thầm kêu không tốt, U Minh Chu phun ra yêu hỏa có ô uế pháp bảo năng lực, nàng cũng không dám đón đỡ, kiếm quyết vừa bấm, ba đạo lam sắc hồng quang lập tức phóng đại, vô số lam sắc kiếm khí bắn ra, đánh về phía ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu đen chén đánh chúng vỡ nát. Thừa này cơ hội tốt, U Minh Chu hướng về nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm tiếng vang, một đầu hơn 30 trượng cao hoàng sắc cự nhân theo lòng đất chui ra, nó ngăn cản U Minh Chu đường đi. U Minh Chu phun ra lít nha lít nhít kim sắc tơ nhện, xuyên thủng hoàng sắc cự nhân thân thể, hoàng sắc cự nhân hóa thành một đống bụi đất, lộ ra một gã người mặc ngũ sắc áo giáp giáp sĩ, áo giáp bên ngoài có nhất cái linh quang lòe lòe. Phù, tự chính là ngũ hành phù binh, Uông Như Yên luyện chế ra tờ thứ nhất ngũ hành phù binh, có kết đan cửu tầng thực lực. Ngũ hành phù binh bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang, vô số màu xanh dây leo theo lòng đất chui ra chụp về phía U Minh Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Chu liêm đao vậy lợi chảo hướng về màu xanh dây leo vung đi, màu xanh dây leo đều đứt gãy ra. Trong hư không hiện ra điểm điểm xích hoàng sắc linh quang, hóa thành từng khỏa bị xích sắc hỏa diễm bao quanh thạch đầu, hướng về U Minh Chu đập tới. Phanh phanh, trầm đục, xích hoàng sắc thạch đầu lần lượt nện ở U Minh Chu trên thân, U Minh Chu lông tóc không tổn hao gì, bất quá ngũ hành phù binh chọc giận nó. Nó há mồm phun ra một đoàn to bằng vải nước kim quang, ngũ hành phù binh bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang, thân thể biến trong suốt phảng phất hư thể. Ầm ầm tiếng vang, ngũ hành phù binh nổ bể ra đến, hóa thành vô số thanh thủy, chui xuống đất đáy không thấy. Sau một khắc, một cái ánh vàng rực rỡ cự phủ phá đất mà lên, bổ vào U Minh Chu trên thân, truyền ra. Khanh, kim loại chạm vào nhau tiếng, U Minh Chu phun ra một mảng lớn kim sắc tơ nhện, đánh nát kim sắc cự phủ. Bất quá rất nhanh, cao phong đung đưa kịch liệt, mặt đất vỡ ra đến, vô số hoàng sắc thạch đầu bay lên, đánh tới hướng U Minh Chu. Một gốc gốc màu xanh dây leo phá đất mà lên, chụp về phía U Minh Chu. U Minh Chu phiền muộn không thôi, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, màu xanh dây leo dính vào ngọn lửa màu đen, lập tức hóa thành cho bụi, hoàng sắc thạch đầu cùng ngọn lửa màu đen chạm vào nhau, lập tức nổ bể ra đến, bụi đất tung bay. Đúng lúc này, U Minh Chu phía sau truyền ra một đạo chói tai tiếng xé gió, một đạo thanh quang kích xạ mà đến, U Minh Chu đang muốn tránh đi, vô số hoàng sắc thổ dây thường phá đất mà lên, cuốn lấy nó hai đầu lợi chảo. phanh, nhất thanh U Minh Chu phần lưng lỗ máu mở rộng không ít khí tức uể oải xuống tới. U Minh Chu trong mắt lướt qua một trận hàn quang, phun ra dày đặc kim sắc tơ nhện. Ầm ầm, dày đặc tơ nhện xuyên thủng hơn phân nửa ngọn núi, nó ra sức kéo một cái, ngạnh sinh sinh đem hơn phân nửa ngọn núi kéo vỡ nát, khói đặc cuồn cuộn. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, thanh quang lóe lên, nhất tọa thanh quang lòe lòe tiểu tháp xuất hiện tại U Minh Chu đỉnh đầu, màu xanh tiểu tháp đỉnh là nhất cái màu xanh liên hoa. Màu xanh tiểu tháp bộc phát ra chói mắt thanh quang, hình thể tăng vọt phun ra một đạo thanh quang, bao lại U Minh Chu. U Minh Chu bản thân bị trọng thương, căn bản không phản kháng được, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị màu xanh cự tháp thu lấy. Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, pháp quyết vừa bấm, màu xanh cự tháp vụt nhỏ lại, khôi phục nguyên dạng, bay trở về trong tay của hắn, một đạo ngũ sắc linh quang theo lòng đất bay ra chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Lý Linh Nhi ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc nói. Vương đạo hữu, ngươi vừa rồi khu xử thế nhưng là phù binh. Cái này tựa như là ngũ hành phù binh. Vũ gia tiên tổ xuất từ thánh phù cung bằng vào tam đại bí phù nghe tiếng Bắc Cương tu tiên giới, tự nhiên vậy có phù binh phương pháp luyện chế. Cừ hắn biết ngũ hành phù binh là khó khăn nhất luyện chế một loại phù binh, cũng là thần thông lớn nhất một loại phù binh. Chính là cửu thẩm thích nghiên cứu phù triện chi thuật, đây là nàng cố ý đưa cho ta phòng thân, ta vậy không nghĩ tới ngũ hành phù binh thần thông như thế đại, lại có thể ngăn lại tứ giai U Minh Chu trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, hắn lần thứ nhất khu xử ngũ hành phù binh thông thạo ngũ hành pháp thuật thần thông tương đối đại, khó trách Vương Như Yên đến nay chỉ là luyện chế ra kết đan kỳ ngũ hành phù binh, nếu là nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh thực lực so với bình thường nguyên anh tu sĩ còn mạnh hơn một chút. Vương Như Yên đạt được ngũ hành phù binh phương pháp luyện chế, khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh độ khó luyện chế không so tứ giai khôi lỗi thú thấp, sử dụng vật liệu càng thêm chân quý, nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh thần thông tự nhiên so tứ giai khôi lỗi thú càng mạnh một chút. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta mau trở về đi thôi. Tiếp tục thâm nhập sâu, sợ rằng sẽ đụng phải lợi hại hơn tứ giai U Minh Chu. Lý Linh Nhi thu hồi phi kiếm, hóa thành một đạo lam sắc hồng quang, trong mắt lối vào trở về, Vương Thanh Sơn theo sát phía sau. Cách chương.